Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, không thể phủ nhận những lợi ích tuyệt vời của chuyện ấy với sức khỏe, tuy nhiên điều này không có nghĩa là sẽ càng nhiều thì càng tốt. Các nhà nghiên cứu cho rằng yêu quá nhiều sẽ gây nên cảm giác mệt mỏi, hao tổn năng lượng, thiếu tập trung, chi phối đến những hoạt động sống, công việc. Và đặc biệt, nếu việc giao ban nhiều lần trong đêm sẽ gây ra tình trạng tắc nghẽn ở cơ quan sinh dục nam giới. Viêm tuyến tiền liệt, đau lưng, dễ gây liệt dương, khó cương cứng, loãng tinh, tinh trùng yếu, khó có khả năng thụ thai. Lạm dụng sách và những tác hại, đó là chủ đề của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và trao đổi về chủ đề này, trong chương trình Lời Thì Thầm, Bích Hương xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức. Vâng, xin kính chào quý thính giả. Chào Bích Hương, rất vui lại được cùng với chị trong phòng thu của YFM ngày hôm nay. Vâng, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai thì hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 043-55-88-989 hoặc địa chỉ email biên tập@gfm.vn hoặc info@gfm.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập YFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, theo kết quả nghiên cứu cho thấy thì số lần quan hệ trung bình của một người trên thế giới là 103 lần một năm. Số lần sách của các cặp vợ chồng ở độ tuổi 20 đến 30 tuổi khoảng 3 ngày một lần, 40 tuổi thì hơn 4 ngày một lần, 50 tuổi thì 1 tuần một lần, 60 tuổi là 10 ngày một lần. Lạm dụng chuyện ấy không có lợi cho sức khỏe. Và trước khi đến với những kết nối đầu tiên, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Sách quá độ nguy hại đến sức khỏe của tác giả Hải Thanh. Sách quá độ nguy hại đến sức khỏe. Theo các nghiên cứu ở Mỹ, những phụ nữ yêu ít nhất 2 lần một tuần, cơ thể sẽ giải phóng estrogen nhiều hơn, giúp da mịn màng, tóc óng ả và mắt long lanh. Một nghiên cứu của Đức cũng cho kết quả, ân ái với nhiều tư thế khác nhau cùng với những nụ hôn nồng nàn giúp cơ thể đốt cháy 1.000 kcal. Sự gần gũi xác thịt có tác dụng giống như tập aerobic, giúp tăng gấp đôi sự trao đổi chất, làm tiêu mỡ bụng và quanh thắt lưng, giúp phụ nữ thon gọn hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia tình dục cho rằng hoạt động giới tính có thể gây hại cho sức khỏe nếu làm chuyện ấy quá mạnh mẽ, quá liều thì tác hại sẽ khôn lường. Yêu nhiều khiến cho sự phát triển của tinh binh bị giảm sút và không có thời gian để cho chúng phát triển được bình thường. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản vì tần số dày đặc đã khiến số lượng và mức độ bình thường của tinh binh không đủ. Mặt khác, sự cọ sát quá lâu ở vùng kín rất có hại, thậm chí có thể dẫn tới liệt dương. Yêu quá độ dễ dẫn đến kiệt sức cho cả nàng và chàng, dẫn đến cơ thể xanh xao, suy nhược. Hơn nữa, mật độ quá dày khiến cả hai người sẽ khó đạt khoái cảm vì khoái cảm bị mài mòn. Một công trình nghiên cứu mới đây của Mỹ cũng khẳng định sách quá độ có thể dẫn đến căn bệnh viêm thận ở phụ nữ. Kết quả nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng mỗi tuần sinh hoạt tình dục quá 3 lần sẽ khiến phụ nữ rất dễ mắc căn bệnh này. Thông thường, mỗi tuần sinh hoạt tình dục từ 4 cho đến 5 lần hoặc thời gian làm chuyện ấy quá dài đều có thể coi là quá độ. Ngoài ra, khi sách quá độ, các vi khuẩn sẽ có cơ hội xâm nhập vào niệu đạo, thậm chí là lên tận bàng quang, khiến cho phần lớn phụ nữ bị viêm đường tiết niệu. Thêm vào đó, những thói quen sinh hoạt tình dục không lành mạnh như thường xuyên thay đổi bạn tình hoặc sử dụng các loại thuốc tránh thai cũng dễ gây ra viêm đường tiết niệu. Theo bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Sức khỏe sinh sản, trực thuộc khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chuyện ấy vừa phải thì rất tốt cho sức khỏe, nếu quá nhiều có thể gây hại. Không có một mức độ chuẩn cho tất cả mọi người, bởi tình trạng sức khỏe cũng như ham muốn của mỗi người không giống nhau. Tuy nhiên, khi còn trẻ, rất hay phung phí sức khỏe cho chuyện đó, nhất là đối với nam giới. Tuy nhiên, đây là giai đoạn mà họ phải biết bảo vệ sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản của mình như ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tránh ân ái quá độ. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình thông qua số điện thoại 043 55 88 989 hoặc địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc info@joyfm.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, theo các chuyên gia tình dục thì chuyện ấy vừa phải thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe, nhưng nếu như quá nhiều thì có thể gây hại. Tuy nhiên, nếu hỏi thế nào là nhiều, còn thế nào là ít hay là đủ thì thực sự là không có một công thức chung hay là một mức độ chuẩn cho tất cả mọi người, bởi lẽ là tình trạng sức khỏe cũng như là ham muốn của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, khi mà còn trẻ thì nhiều người thường hay phung phí sức khỏe của mình cho chuyện đó. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoài Bắc, có rất là nhiều nguyên nhân để tuổi trẻ nói một cách vui đó là phung phí sức khỏe của mình cho chuyện đó, bởi vì họ rất là ham muốn cái sự mới lạ và muốn thể hiện khả năng của đàn ông cũng như là cái phong độ, bản lĩnh của mình. Không biết là Bích Hường nói như vậy thì có đúng hay không ạ? Bích Hường nói hoàn toàn đúng đấy Bích Hường ạ, bởi vì là người ta thống kê rằng cái tần số quan hệ tình dục của các bạn trẻ thì nó cao hơn so với những người có tuổi rất là nhiều. Ví dụ một người trẻ ở độ tuổi 17-18 thì người ta có thể là có một ngày người ta có thể cương lên cương lại được 4-5-6 lần. Trong khi đó thì cái chuyện này đối với những người có tuổi thì nó giảm đi rất là nhiều. Và cái khoảng cách giữa hai cái lần cương như vậy thì đối với người trẻ có thể là nó tính bằng phút, đối với những người mà trung niên một tí thì nó tính bằng giờ, và đối với lại những cái người mà có tuổi hơn một tí chút nữa thì nó phải tính bằng ngày. Bởi vì rõ ràng là theo cái lứa tuổi của chúng ta thì cái khả năng cũng như cái nhu cầu cũng như là cái niềm đam mê với cái chuyện ấy thì nó cũng giảm đi rất là nhiều. Cho nên là các bạn trẻ thường là có kết hợp được rất là nhiều yếu tố. Một là niềm đam mê sẵn có, hai là vốn là trời phú cho một cái sức khỏe mà tuổi 17 để bẻ gãy sừng trâu, và ba nữa là lại có những cái đối tác của mình gọi là vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Cái điều đấy, đấy là cái lợi thế của tuổi trẻ, cho nên là họ sẵn sàng đi cống hiến hết mình cho những cái niềm đam mê như vậy. Vì vậy mà nó dẫn đến cái chuyện mà thường là người trẻ hay có cái chuyện over hoặc là làm nhiều quá mà không thể kiểm soát được cái bản thân của mình. Vâng, vậy thì nói như bác sĩ vừa chia sẻ thì phải chăng là tuổi trẻ thì là cái độ tuổi tốt nhất để có thể làm chuyện đấy ạ? Theo thống kê thì người ta thấy rằng là cái độ tuổi tốt nhất, cái độ tuổi sung nhất đấy là cái độ tuổi mà khoảng 17, 18, 20 tuổi, tóm lại là trước 25 tuổi thì cái khả năng và sung năng tình dục của con người ta là lớn nhất. Sau đó thì từ 25 đến 35 tuổi thì cái khả năng tình dục của con người ta nó không phải là sung ở đỉnh điểm, tuy nhiên nó vẫn duy trì được một cái phong độ. Nhưng mà từ 35 đến 40 tuổi thì bắt đầu nó có cái sự mà suy giảm dần dần. Và khoảng là sau 45 tuổi thì bắt đầu cái sự suy giảm đó người ta sẽ dần dần nhận thấy. Thể hiện cái chỗ rằng là cái ham muốn của người ta không còn đam mê giống như trước nữa, cái tần số quan hệ tình dục của người ta không còn nhiều như trước nữa, và cái việc quan hệ tình dục đối với người ta nó không còn là một cái niềm vui, nó chỉ là cái nghĩa vụ hoặc là một cái công việc mà của một cặp vợ chồng mà thường làm mà thôi. Cho nên là cái tuổi mà dưới 25 tuổi là cái tuổi đam mê nhất. Tuy nhiên là nó lại có một cái điều nghịch lý là này, đối với các bạn mà trẻ thì lại chưa có đầy đủ những cái điều kiện để có thể làm cái chuyện đó. Ví dụ các bạn chưa có một đối tác quan hệ tình dục ổn định, các bạn chưa được đầy đủ về mặt kinh tế, các bạn không có những cái điều kiện cần thiết cho một cái cuộc quan hệ tình dục viên mãn. Chính vì vậy mà các bạn trẻ thường phải hay đi tìm đến những vài giải pháp tự giải quyết cho mình, đấy là thủ dâm hay là những cái hoạt động tình dục mà không qua cái đường xâm nhập, thì để nó giải phóng bớt được những áp lực về nhu cầu về tình dục cho cái tuổi trẻ lúc bấy giờ. Vâng, và chưa kể đến là cả một cái sự thiếu hiểu biết nữa đúng không ạ? Vì nếu như mà nam giới ở độ tuổi là dưới 25 thì tôi nghĩ rằng là cũng chưa phải là một cái độ tuổi đủ chín chắn để chúng ta có thể hiểu biết tất cả những cái lợi ích rồi là những cái tác hại và thậm chí là những cái căn bệnh có thể là lây nhiễm khi mà chúng ta thực hiện cái việc yêu không an toàn đúng không ạ? Rồi, bởi vì là vào cái độ tuổi đấy thì khi người ta đang dư thừa về sức khỏe thì không bao giờ người ta nghĩ rằng những cái ngày nào đó mình lại bị thiếu thốn về sức khỏe. Khi người ta đang giàu có về tiền bạc thì không bao giờ người ta nghĩ rằng rồi sau này mình sẽ bị nghèo đói. Chính vì vậy cứ lúc mà giàu có, lúc mà dư thừa, người ta cứ sống xả láng lên, sống hết mình, sống với tất cả những cái gì mình có. Vâng. Chính vì vậy tuổi trẻ rằng là hay phung phí. Tuy nhiên nói thì là như vậy thôi, nhưng mà có lẽ là những cái câu chuyện, những cái công thức này chúng ta không thể nào mà áp dụng cho tất cả mọi người được. Vì trên thực tế là chương trình Lời Thì Thầm của chúng ta cũng đã được lắng nghe những cái lời chia sẻ của những người rất là cao tuổi, thế nhưng mà cái nhu cầu về chuyện ấy và có thể làm việc ấy rất là nhiều lần đúng không ạ? Đúng rồi. Đây là chúng ta chỉ nói một cách tổng quát chung với đại đa số thôi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ với các vị thính giả quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay và đã gửi thư cho chương trình thông qua địa chỉ hòm thư Và địa chỉ đầu tiên đó là bạn Quân Mạnh HN87@yahoo.com có hỏi rằng: em và người bạn gái trước đây mỗi lần ở bên nhau thì có thể làm 5 đến 6 lần. Chỉ cần nghỉ 5 đến 10 phút là em có thể yêu tiếp, nhưng mà bây giờ thì nhiều nhất là cũng chỉ được 2 lần mà thôi. Có phải là do em làm chuyện ấy quá nhiều cho nên là bây giờ em bị yếu hay không ạ? Bạn ấy có cái đuôi Yahoo 87, không biết là bạn ấy có phải sinh năm 87 không? Tôi nghĩ chắc là bạn sinh năm 87 đấy. Vâng. Do vậy mà qua cái tần số mà bạn nói như thế này cho thấy rằng là bạn là rất còn trẻ. Vâng. Và bạn ấy có thể rằng là cả hai bạn, bạn gái cũng là cái nguồn và đam mê rất là lớn. Chính vì vậy mà các bạn có thể là 5-6 lần trong một mỗi khi ở bên nhau. Vâng. Tuy nhiên thì có lẽ rằng là do hậu quả của những lần mà cái gì cũng thế, nó có hai mặt của nó. Nếu chúng ta làm nó vừa phải trong cái giới hạn chừng mực thì chúng ta tận hưởng được những cái ưu điểm và những cái lợi ích của nó. Nhưng mà nếu mà chúng ta lạm dụng nó quá mức thì có lẽ rằng chúng ta sẽ phải được gánh chịu những cái mà tác hại của nó gây nên. Và bây giờ một cái tác hại mà có lẽ trực tiếp đối với bạn đấy là bây giờ là bạn ấy đã giảm đi rất là nhiều. Đấy, từ nhiều nhất cũng chỉ lần, có được 2 lần đấy. 2 lần thôi. Từ 5 6 lần giảm 2 lần, và sau này nếu bạn còn tiếp tục cái tần số như thế nữa thì có lẽ rằng là nó không lần nào nữa. Vâng. Và lúc bấy giờ là trở thành bạn nhìn thấy bạn gái là bạn trở thành thờ ơ giống như hai người bạn trai với nhau chẳng hạn, thì lúc bấy giờ đấy là cái hậu quả rất là gần nó sẽ xảy đến nếu chúng ta mà sinh hoạt tình dục không có điều độ. Chúng ta đừng nghĩ rằng là bây giờ chúng ta có sức khỏe và đừng nghĩ rằng là tình dục nó mang lại chúng ta khoái cảm như thế là có lợi và chúng ta cứ làm lấy làm hoài. Chúng ta cần phải nhớ rằng cái gì cũng có hai mặt. Vâng. Không nên lạm dụng bất cứ một cái điều gì cả, kể cả là thuốc bổ. Uống nhiều quá thì cũng sẽ lợi bất cập hại mà thôi. Vâng, thưa quý thính giả, sinh hoạt tình dục quá độ sẽ khiến cho sức khỏe bị suy kiệt, sụt giảm về trí tuệ, mất đi khả năng làm việc. Vì vậy khi nhận thấy bạn đời gặp phải những trường hợp này thì hãy nhẹ nhàng góp ý. Tốt nhất là bạn nên đi khám bác sĩ tâm lý khi mà có những biểu hiện bất thường. Và việc điều độ trong quan hệ tình dục tỷ lệ thuận với việc duy trì phong độ cũng như là giữ gìn sức khỏe cho chính bản thân mình. Và cũng liên quan tới vấn đề này, thính giả ở địa chỉ email trungquanphuong@yahoo.com.vn có hỏi rằng: sau mỗi lần quan hệ, ngay hôm sau đi làm thì tôi thấy rất đau lưng và cảm thấy cơ thể rã rời mệt mỏi. Có phải là tôi bị yếu sinh lý hay là bị suy kiệt, và làm thế nào để có thể cải thiện được sức khỏe bây giờ ạ? Đúng là sau một lần quan hệ tình dục, đáng lý ra thay vì cái cảm giác sung sướng, hạnh phúc, đam mê thì người ta lại nhận được cái cảm giác mà rất là mệt mỏi, buồn ngủ, ngáp vặt, tóm lại người bài hoài. Thì đấy là cái dấu hiệu sớm cho thấy rằng là bạn đã hoạt động quá mức. Các bạn hãy hình dung rằng thế này, cái khả năng của con người ta về khả năng hoạt động tình dục nó không phải là vô biên, nó chỉ có trong một chừng mực nhất định, giống như một cái bình ắc quy. Nếu chúng ta sử dụng điều độ đúng cách thì chúng ta duy trì được cái bình ắc quy đấy hoạt động được rất là lâu. Nhưng mà nếu chúng ta mà phung phí sử dụng không biết đúng cách, đến lúc mà nó chai lì ra rồi là nó sẽ rất nhanh hết. Và đã khi nhanh hết rồi mà bình ắc quy nó bị chai lì rồi, dù chúng ta có tiếp thêm năng lượng và chúng ta có sạc thêm điện vào thì nó cũng không thể vào được nữa. Do vậy mà chúng ta hãy sử dụng một cách tiết kiệm khi mà mọi thứ mà vẫn chưa bị muộn, khi mà chúng ta vẫn còn cái thứ để có thể tiết kiệm được. Vâng, trong thư này thì anh ấy cũng không nói rằng là mỗi một lần quan hệ thì là bao nhiêu lần đúng không ạ, mà chỉ nói rằng là sau khi quan hệ thì ngày hôm sau đi làm cảm thấy rất là đau lưng và mệt mỏi. Thế vậy thì có thể là không phải là do lao động quá nhiều mà là do một lần lao động nhưng mà lại hơi bị quá sức, hoặc đúng là rồi. Vâng. Điều này có thể rằng cho thấy rằng là bạn đã cố rất là nhiều, có thể là bạn cố gắng rất là nhiều lần trong một đêm, có thể là bạn cố gắng dồn hết cả tâm sức cho một cái cuộc quan hệ tình dục nó quá kéo dài, hoặc là về cái sự căng thẳng và tâm lý nó kéo dài như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái trạng thái rất là mệt mỏi về tinh thần của bạn. Và đặc biệt sau những cái lần mà vận động và cơ bắp cả một đêm như thế, bạn không được ngủ, ngày hôm sau sẽ rất mệt. Chưa kể đến cái chuyện mà nó tiêu tốn ra năng lượng làm ảnh hưởng đến cái sức căng của cơ, cho nên bạn sẽ rất là cảm thấy mệt mỏi và suy yếu. Vâng, rõ ràng là đàn ông thì thường rất là khó chấp nhận khi mà bị chê rằng là mình yếu trong chuyện đó, thế đúng không ạ? Tuy nhiên là không phải vì lý do đó mà chúng ta lại quá là lạm dụng sex để rồi chúng ta lại trở nên là yếu thực sự, đúng không ạ? Việc điều chỉnh tần suất yêu là rất là quan trọng. Thế nhưng bên cạnh đó thì cũng cần phải lưu ý đến khoảng cách giữa những lần yêu để tránh cái tình trạng no dồn đói góp, cũng sẽ rất là bất lợi. Thưa bác sĩ, vậy thì có rất là nhiều vị thính giả rất là muốn biết, vậy tần suất yêu như thế nào thì là hợp lý, cũng như là cái khoảng cách giữa những lần yêu là khoảng bao lâu ạ? Thực tế ra thì như thế này, chúng ta biết rằng là có rất là nhiều những thống kê, có rất là nhiều những câu chuyện rằng là ở tuổi này phải quan hệ thế này, tuổi thế kia phải quan hệ thế kia, và những người như thế này thì quan hệ thế này, và những người thế kia thì quan hệ thế kia. Thế ra đấy chỉ là những câu chuyện rất là bông đùa mà nó không có cơ sở khoa học gì cả. Chúng ta hình dung thế này, trong cuộc sống mỗi một con người chúng ta một thực thể khác nhau, vì vậy chúng ta có một cảm xúc khác nhau, có một thể lực khác nhau, có một ham muốn khác nhau và nhu cầu khác nhau, cho nên là không ai giống ai. Có những người quan hệ tình dục mỗi một ngày một lần là bình thường, nhưng có những người phải 3 ngày một lần mới là bình thường. Và miễn sao vậy thì chúng ta căn cứ vào đâu để biết rằng cái tần số đấy là cái tần số mà bình thường cho các bạn? Để đưa ra một cái tần số như thế nào, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, thì điều đầu tiên đấy là phải có sự thống nhất giữa cái nhu cầu của hai người bạn tình với nhau. Một người chồng có nhu cầu khoảng mỗi ngày một lần, tuy nhiên người vợ thì người ta chỉ có thể đáp ứng, người ta chỉ có nhu cầu khoảng đó 2 ngày một lần thôi. Thì vậy thì chúng ta phải tìm cách dung hòa với nhau chứ. Hai nữa là một người chồng có thể muốn là 30 phút sau lại có thể lên được, nhưng người vợ người ta không muốn như thế, người ta muốn là ngày hôm sau cơ. Thì tất cả những cái đấy nó phải được đặt trên một cơ sở rất là đồng thuận của hai người, của hai vợ chồng với nhau, thì chúng ta mới đưa ra một cái tần số hợp lý, đưa ra một cái khoảng cách của giữa hai lần cương. Tuy nhiên có một cái cách để các bạn nhận thấy rằng là chuyện tình dục như thế là vừa đối với các bạn, là các bạn cứ quan hệ theo cái nhu cầu của các bạn, miễn là ngày hôm sau các bạn vẫn cảm thấy khỏe khoắn, thoải mái, yêu đời, vui vẻ, cả hai vợ chồng nhìn nhau vẫn thấy tràn trề hạnh phúc và vẫn còn hứa hẹn với nhau tối nay lại tiếp tục nhé anh. Như thế đấy là một cái dấu hiệu rằng các bạn đang có cái tần số rất là hợp lý. Còn nếu mà khi mà các bạn sau một đêm mà ngày hôm sau cả vợ ngáp, chồng ngáp, sáng dậy thì không ai muốn dậy, chồng đẩy cho vợ, vợ đẩy cho vợ, không hai người đẩy tới đẩy lùi cho nhau mà không ai muốn dậy sớm cả, rồi đến cơ quan thì ngáp vặt, rồi thì làm việc nó chỉnh mảng, không thì tập trung được, cơ thể thì mỏi mệt, thì đấy là tình trạng mà chúng ta đã bị over, đã bị quá sức. Vì vậy khi mà chúng ta gặp những triệu chứng như vậy, chúng ta cần phải điều chỉnh lại cái nhịp độ, cái tần số quan hệ tình dục của chúng ta. Tốt nhất trong những trường hợp như thế thì chúng ta nên nghỉ một vài tuần, nghỉ một vài ngày để hai người có một cái lên lại một cái kế hoạch, một cái lịch trình. Có rất là nhiều cái kế hoạch khác nhau. Có những người thì thường đưa ra một kế hoạch rằng là họ rất máy móc, họ một tuần 3 buổi, họ quan hệ vào những ngày chẵn chẳng hạn. Có một số người thì cứ cách ngày một lần. Có một số người thì là hôm nay buổi sáng, ngày mai buổi chiều. Thì tóm lại là cái đấy là do cái sự thống nhất của một cặp vợ chồng mà tạo ra. Thực ra thì không phải là ngẫu nhiên khi mà Bích Hường đặt cái câu hỏi này cho bác sĩ, đó là về vấn đề số lần và khoảng cách giữa các lần. Vì nếu như chia sẻ của bác sĩ thì trước tiên là do sự đồng thuận của hai vợ chồng, cái thứ hai đó là do nhu cầu của hai người, đúng không ạ? Thế nhưng qua cái phần trao đổi của một thính giả ở lúc trước chương trình, đây là một hai bạn cảm thấy rất là đồng thuận với nhau, cả hai đều có nhu cầu, cả bạn nam và cả bạn nữ. Tuy nhiên là sau đấy thì từ trước 5-6 lần thì bây giờ thành 2 lần. Chính vì vậy cái số lần nó cũng phần nào quyết định tới cái vấn đề là chúng ta có ảnh hưởng tới sức khỏe hay không, đúng không ạ? 5-6 lần có thể là hơi quá nhiều. Tất nhiên rồi, bởi vì đối với trường hợp của bạn thì nếu mà ban đầu mà 5-6 lần mà bây giờ để đến lúc mệt mỏi các bạn chỉ còn có ham muốn khoảng 1-2 lần thôi, và điều đấy thì rất dễ hiểu, bởi vì là chúng ta thấy rằng là nó giống như một món bánh ấy. Ngay ban đầu mà chúng ta gặp nhau chúng ta ăn ngấu ăn nghiến, khi mà ăn hết nửa cái bánh rồi chúng ta vẫn còn thấy ngon, và khi mà đến cuối cái bánh rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cái bánh nó chẳng ra gì và các bạn không có nhu cầu để ăn nữa. Cho nên là tình dục là cái sự khám phá lẫn nhau, chúng ta phải không ngừng khám phá, không ngừng đổi mới, thì để tạo ra cho nhau những cái điều mới, tạo ra cho nhau những đam mê. Nếu mà chúng ta mà cứ mãi sử dụng theo một cách rồi thì không tạo ra những điểm mới cho nhau, thì là chúng ta sẽ có cái sự suy giảm về tần số rất là nhiều. Đấy là chưa kể đến là những mệt mỏi vào cơ thể, chưa kể đến là những cái mà ảnh hưởng của cái việc mà các bạn quan hệ quá nhiều đến lên đến sức khỏe. Vâng, như vậy là cùng với cái sự đồng thuận và theo nhu cầu của nhau thì cũng cần thêm một cái nguyên tắc nữa là đôi khi là cứ phải để dành một chút, đúng không ạ? Để tạo ra cái sự tò mò, kích thích, đúng để rồi. Thêm bao muốn, giờ thế đúng chúng ạ? Ta ăn cái gì cũng phải thèm một tí. Đối phương khát không bao giờ chúng ta cho cả một cốc nước cả, chỉ nửa cốc nước thôi thì anh ta sẽ có nhu cầu muốn uống nước. Nếu mà đối phương đang khát và chúng ta cho cả một bình nước thì chắc chắn anh ta uống một lần và lần sau không muốn uống nữa đâu. Vâng, và ăn cơm hôm nay có ngon thì cũng để dành ngày mai lại ăn tiếp, chứ không có cả tuần mà cứ ăn cái món đấy thì chắc là đúng cũng rồi. Sẽ chán thôi, đúng không? Là lần sau thì không dám ăn nữa. Còn một điều nữa mà chương trình Lời Thì Thầm thời gian vừa qua cũng nhận được rất là nhiều thư cũng như là điện thoại gọi đến cho chương trình để hỏi rằng thời gian ái ân trong bao lâu là đủ. Có người thì dằn vặt khó chịu vì cuộc yêu quá trong vánh, khi mà chưa đi đến chợ thì đã hết tiền. Thế nhưng ngược lại thì cũng có những trường hợp cuộc yêu kéo dài quá lâu do người đàn ông không thể xuất tinh được, còn người phụ nữ thì phải chịu đựng và biến cái cuộc yêu của mình trở thành một cái cơn ác mộng. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn, chia sẻ rõ hơn đối với những trường hợp của những vị thính giả như thế này. Nếu mà thực ra trong một cuộc quan hệ tình dục thì không có một cái tiêu chuẩn về thời gian nhất định cho tất cả các cặp vợ chồng. Có những người thì cái thời gian mà hai vợ chồng tính từ cái lúc mà dương vật đưa vào trong âm đạo, có những người cái thời gian đấy nó chỉ 3 phút thôi, nhưng mà sau 3 phút đấy thì người vợ cảm thấy tràn trề hạnh phúc, người chồng cảm thấy thoải mái, và như thế đối với họ là ok với 3 phút. Tuy nhiên cũng có nhiều người 30 phút hoặc 50 phút, nhưng sau đó thì người chồng vẫn cảm thấy rằng là tiếc nối, mình vẫn chưa làm tròn được nhiệm vụ, và người vợ thì cảm thấy rằng là vẫn chưa đến đầu đến đũa gì cả. Thì đối với họ 30 phút, 40 phút vẫn là chưa đủ. Đấy, cho nên là chúng ta không thể có một con mốc thời gian cho một cái người nào đó. Hoặc đôi khi cái thời gian duy trì đấy là phụ thuộc vào người nữ rất là nhiều. Người nam có thể duy trì được 10 phút, nhưng mà đối với người nữ người ta phải cần 20-30 phút người ta mới đạt được cái khoái cảm. Thì rõ ràng lúc bấy giờ chúng ta không thể có một cái chung cho ai. Cho nên là chúng ta thấy rằng là một cái thời gian mà quan hệ tình dục giao hợp hợp lý nhất, đấy là cái thời sau khi của quan hệ tình dục xong, cả hai phải đều thoải mái, cả hai phải đạt được những cái gì giống như họ muốn. Và cái thời điểm mà xuất tinh đấy là phải là, và đúng là cái thời điểm mà họ mong muốn, cả người chồng cả người vợ. Chứ không rồi nếu mà sau khi xuất tinh xong thì người chồng vẫn còn tiếc nối, người vợ vẫn còn thèm thèm như thế thì là không được. Thế thì chúng ta mới trở lại cái việc rằng là có những người thì sớm quá, người vợ chưa kịp cảm nhận cái gì, người chồng chưa kịp định hình ra sao thì đã bẽ bàng ra rồi. Và lại ngược lại, có những người mà lại làm mãi như một cuộc gọi là lao động khổ sai mà vẫn không thể đi đến cái đích. Vì vậy đó là hai cái vấn đề, hai cái thái cực của một cái rối loạn hoạt động tình dục mà chúng ta cần phải xem xét và cần phải điều trị. Đấy là xuất tinh sớm và xuất tinh chậm. Hai cái này là trái ngược với nhau. Kẻ xuất tinh sớm thì luôn luôn mong rằng giá như mình được giống như anh ấy để duy trì thêm một tí nữa, trong khi đó thì những người mà xuất tinh muộn thì lại luôn luôn nghĩ rằng ước gì mình một lần nhanh chóng để đạt được khoái cảm cho nàng hài lòng. Thì rõ ràng là đấy là những cái tình trạng mà rối loạn hoạt động tình dục mà chúng ta rất là cần quan tâm. Khi mà các bạn gặp phải những vấn đề này thì các bạn cần đến khám, gặp gỡ chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn, tìm nguyên nhân và giúp cho các bạn giải quyết được. Vâng, trên thực tế thì cũng có nhiều người có ý kiến rằng là yêu càng lâu thì càng hưng phấn. Và các chuyên gia về tình dục thì cũng đưa ra một cái khoảng thời gian tương đối thôi. Đó là khoảng 10 phút thì là tuyệt vời nhất. Bác sĩ có ý kiến gì ạ? Thì đúng rồi, theo phần đông dân số thì thông thường người ta cần khoảng 5 đến 10 phút là đủ. Có những người thì cần 5, có những người thì cần 7, có những người thì cần 10. Bất kỳ một cái cuộc giao hợp tình dục nào mà nó sớm quá hay là nó muộn quá đều gây ảnh hưởng đến tâm lý của cái cặp vợ chồng đó. Ví dụ, các bạn đừng nghĩ rằng là các bạn cứ cố gắng kéo dài lên là phụ nữ thích, không phải đâu. Cái ham muốn và cái khoái cảm của người phụ nữ nó lên theo cái nhịp. Rõ ràng là nó lên rồi, nếu mà cái nguồn kích thích đấy cứ tiếp tục mãi thì nó không lên tiếp nữa đâu, mà dần dần chính cái nguồn kích thích đấy nó lại là cái sự mà ức chế làm cho người phụ nữ lại giảm hưng phấn dần đi. Tương tự như vậy, cái sự bài tiết dịch nhầy dịch nhần của người phụ nữ cũng vậy. Người ta chỉ có thể có bài tiết dịch nhầy dịch nhần khi mà hưng phấn nó lên cao, sau đó kích thích cứ tiếp tục mãi thì đấy lại là những cái tác nhân kích ức chế sự bài tiết dịch nhầy dịch nhần, và lập tức lúc bấy giờ cái âm đạo nó lại trở nên khô và rát. Cho nên chúng ta đừng hoài vọng, đừng kỳ vọng, đừng ảo vọng rằng là chúng ta cứ kéo dài là tốt. Cái gì nó có độ của nó, làm thế nào là một người đàn ông khôn ngoan, một người đàn ông tinh tế, một người đàn ông tế nhị là một người đàn ông phải biết cảm nhận được là lúc nào là lúc đỉnh điểm nhất của người vợ của mình, thì lúc bây giờ thì mình hãy để kiểm soát được. Và người đàn ông khôn ngoan là người đàn ông phải biết làm chủ cái cuộc chơi, để biết rằng đối phương lúc nào là gần gục ngã thì chúng ta còn quất ngựa. Chứ nếu mà chúng ta chỉ hầm hố kéo dài ra thì e rằng là tôi nghĩ rằng là nó lợi bất cập hại, chỉ mang lại những cái cảm giác khó chịu và bực tức cho đối phương. Vâng, và như vậy là cái việc mà xem phim sách của hai vợ chồng ban đầu có một cái mục đích tốt đẹp, rồi đây là tăng và tạo cái sự hưng phấn cho hai vợ chồng. Tuy nhiên xem xong rồi thì lại cảm thấy là hơi thất vọng vì là mình không giống được như những cái nhân vật nam và nhân vật nữ ở trong phim đấy. Như vậy là cái mục đích tốt đẹp ban đầu vô hình chung lại mang lại một cái bất lợi cho đúng hai rồi, vợ chồng đúng rồi. Ạ? đấy là chúng ta biết rằng đấy là một trong những tác hại của việc xem phim sách rất là rõ, mà đã được các nhà tình dục học, các nhà nghiên cứu về tình dục học chỉ ra rất là lâu rồi và khuyến cáo chúng ta không nên xem phim sách. Chúng ta biết rằng là tất cả những cái mà chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh một cái bộ phim sách đấy là đều là do kỹ xảo điện ảnh tạo ra, chứ còn trên thực tế không bao giờ có một chàng nam giới nào lại có một cái cu vẩy dài khoảng đến 30cm như vậy và chiến đấu hàng tiếng đồng hồ không ra. Cái đấy tất cả là do kỹ xảo chúng ta tạo ra. Vì vậy mà chúng ta đừng tin, đừng viễn hoặc vào nó để nghĩ rằng là mình có xu hướng bắt chước. Cái điều này thì là một cái sai lầm của rất là nhiều các bạn trẻ. Sau khi các bạn xem xong rất là nhiều cái bộ phim sách rồi, và các bạn luôn luôn nghĩ rằng là cái chim của mình nó bé và nó cần phải có vấn đề để đi khám. Và hàng ngày thì chúng tôi tiếp rất nhiều các bạn trẻ đến và phàn nàn rằng là dương vật của em nhỏ, nhưng thực tế ra khám thì hoàn toàn không nhỏ. Thế cái lý do thứ hai để chúng ta không nên xem phim sách, và xem phim sách nó tạo nên cái sự chai lì về cảm xúc. Rõ ràng là phim sách kích thích bằng thị giác của chúng ta rất là mạnh, kể cả về bằng thị giác, về thính giác, nó làm cho người ta hưng phấn rất là nhanh và với một cái cường độ rất là cao. Thì nếu mà chúng ta cứ xem phim sách như thế, đến lúc mà chúng ta không nhìn vào cái phim sách nữa và cái sự kích dục lúc bây giờ, kích thích tình dục lúc bây giờ chỉ bằng cái sự ôm ấp, bằng sự thì thầm của người vợ, bằng sự kích thích của người vợ, thì nó không đủ mạnh giống như là chúng ta kích thích bằng thị giác khi xem phim sách. Vì vậy mà dẫn đến cái cảm giác là chai lì và cái hưng phấn của người ta nó giảm đi. Rất nhiều bạn có một cái thói quen rằng là cứ quan hệ tình dục là mở một cái phim sách ra, rồi đến lúc là một thời gian sau nó quen, và mỗi khi quan hệ tình dục nếu mà không có phim sách thì hoàn toàn không thể được. Và cái tình trạng này cứ kéo đi kéo dài, kéo dài, kéo dài, kéo dài, thì nó dẫn đến cái chuyện rằng là các bạn không còn cảm hứng gì với chuyện tình dục cả. Và lúc bây giờ ngược lại, các bạn trở nên là có lại đam mê hơn với lại cái phim sách hơn là với cái người vợ của mình, hơn là đối tác của mình. Vì vậy mà chúng ta không nên lạm dụng, không nên xem những phim sách như này. Có chăng chúng ta nên xem những phim rất là tâm lý về tình cảm, có nội dung, đấy là những câu chuyện yêu đương để tạo cho các bạn một cái sự lãng mạn. Và qua đó thì nó là kích thích cái hưng phấn cho các bạn, nó từ từ và tự nhiên hơn. Chúng ta không nên xem phim sách. Vâng, như vậy là chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng phim tâm lý tình cảm với phim sách là hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Đúng rồi. Các nhà tâm lý của chúng ta thì cũng đôi khi là khuyên các cặp vợ chồng có thể xem những cái bộ phim tình cảm giữa hai vợ chồng để có thể tạo thêm cái sự hưng phấn và tình cảm giữa hai người. Thế nhưng mà quý thính giả cũng cần một lần nữa phải phân biệt thế nào là phim tâm lý tình cảm và thế nào là phim sách, và hoàn toàn khác nhau. Trở lại với vấn đề về tuổi trẻ và quan hệ tình dục. Rõ ràng là khi mà tuổi trẻ thì chúng ta có sức khỏe, có thể lực sung mãn. Thế nhưng đây lại là cái độ tuổi mà chúng ta thiếu kinh nghiệm, và chính kinh nghiệm chứ không phải là điều gì khác giúp người trong cuộc có thể làm chủ được cuộc yêu, điều chỉnh làm ngắn hay là kéo dài mỗi lần ân ái, cũng như là khiến cho cuộc yêu trở nên nóng bỏng, mặn nồng hơn. Vậy nên nếu như biết giữ gìn sức khỏe bằng việc quan hệ điều độ thì sẽ giúp cho người đàn ông giữ được cái phong độ một cách lâu dài. Và đây có lẽ là cũng là cái cách để thể hiện bản lĩnh đàn ông một cách hiệu quả nhất, đúng không ạ? Đúng rồi. Theo tôi thì một cái người mà đàn ông mà gọi là có cái bản lĩnh trong cái tình trường như thế này là một cái người đầu tiên đấy là phải am hiểu và chia sẻ được với tâm tư, nguyện vọng của đối phương của mình. Rõ ràng là nếu mà vào trong một cuộc chơi mà anh lại không hiểu đối phương của anh muốn gì, anh không hiểu đối phương của anh thích gì và yêu cầu những gì, thì đấy không phải là một người có bản lĩnh. Cái thứ hai, cái người đàn ông mà phải có bản lĩnh trong cái chuyện chăn gối là một cái người mà phải có đủ năng lực, đủ dũng trí để vượt qua những cái mà khó khăn, những cái mà trục trặc trong chuyện phòng the. Bởi vì sao tôi phải nói điều đấy? Rất nhiều người nam giới chỉ sau một lần mà bị trục trặc cái chuyện cương của cậu nhỏ thôi mà đã thần hồn át thần tính và lo toan tối ngày và tìm đến bác sĩ ngay lập tức, và nó bị ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều. Hoặc là một số những người mà bị trục trặc trong cái chuyện mà xuất tinh sớm, xuất tinh muộn, mà để cho cái điều đó luôn luôn phải vương vấn trong đầu của mình, làm ảnh hưởng đến công việc, thì đấy là những người mà không thể có bản lĩnh được. Rõ ràng chúng ta biết rằng là trong cuộc đời, hoạt động tình dục của tất cả người nam giới cũng như người phụ nữ, kiểu gì chúng ta cũng có một vài cái giai đoạn mà chúng ta gặp những trục trặc. Và những trục trặc đấy nó chỉ là giống như một hòn đá trên một quãng đường chúng ta đi thôi, nó sẽ qua. Vì vậy chúng ta phải bản lĩnh để vượt qua cái đó, không nên sợ sệt, không nên quá lo lắng về những chuyện đó để làm ảnh hưởng cuộc sống. Cái thứ ba nữa là một cái người mà có bản lĩnh là một cái người mà phải biết gọi là làm chủ cuộc chơi. Lúc nào mà đối phương của mình đến thì cần thì mình hãy đến, và lúc nào đối phương của mình muốn thì mình mới làm. Thì đấy là cái người mà rất là có bản lĩnh. Mà để rèn luyện được cái đấy thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái kinh nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống, chúng ta phải có một cái tuổi đời đủ lớn, chúng ta phải có một cái kiến thức nhất định thì chúng ta mới có thể làm được. Còn thông thường thì các bạn trẻ tuổi 17 vừa bẻ gãy sừng trâu, các bạn chỉ có cái tài sản duy nhất của các bạn đấy chỉ là cái tuổi trẻ sức khỏe thôi, và các bạn không có bây kiến thức rõ ràng tốt về chuyện tình dục, các bạn không có kinh nghiệm, chưa được trải nghiệm, cho nên là thường là các bạn không thể duy trì được, và các bạn lúc nào cũng nói rằng các bạn là người mà không thể có bản lĩnh được, thì điều đấy cũng hoàn toàn dễ hiểu. Vâng, rõ ràng là sức khỏe mang lại chúng ta rất nhiều, thế nhưng mà sức khỏe thì đồng nghĩa với việc là chúng ta không có được những cái kinh nghiệm. Và ngược lại thì những người khi mà đã có tuổi rồi thì họ cũng cảm thấy rất là nuối tiếc cái tuổi trẻ của mình. Vì vậy khi mà có những cái biểu hiện là chúng ta cái tần suất giảm đi, chất lượng cuộc yêu cũng giảm đi, thì họ thường tìm đến những cái phương thuốc có thể coi là những cái cứu cánh cho họ để lấy lại cái phong độ. Và thực tế bây giờ thì qua phương tiện truyền thông chúng ta cũng thấy có rất là nhiều các cái loại thực phẩm chức năng giúp cho đàn ông lấy lại được sinh lực của mình. Ngoài ra thì tôi cũng nghe nói một vài những cái phương thuốc khác, ví dụ như là dâm dương hoắc, nhân sâm hay là câu kỳ tử là những cái vị thuốc mà cũng có thể giúp cho nam giới mạnh mẽ hơn. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về công dụng của những cái loại thực phẩm cũng như là vị thuốc này ạ? Đúng là theo dân gian thì thường nói rằng là dâm dương hoắc hay nhân sâm kỳ tử là những thuốc mà bổ thận tráng dương, làm tăng cường thêm cái sức mạnh sinh lý cho nam giới. Cái người mà được uống những cái này vào giống như là cái người được bổ sung thêm cái nguồn năng lượng, làm cho người ta sung sức hơn, làm cho người ta đam mê hơn. Thế thì thông thường thì dâm dương hoắc và nhân sâm hay kỳ tử thì thường được sử dụng dưới cái dạng mà người ta ngâm rượu với cái nồng độ hợp lý vừa phải. Thì mỗi lần trước khi đi ngủ họ có thể uống một chén, hoặc là họ có thể uống một chén vào bữa cơm. Cái điều này sau một thời gian ở dưới tác dụng của rượu và thuốc có trong rượu thì nó sẽ kích thích cho cơ thể người ta tăng cường sản xuất hormone nhiều hơn và tạo cho người ta cái cảm giác hưng phấn nhiều hơn. Vâng, nói gì thì nói, đây cũng chỉ là những cái thực phẩm chức năng mà bần cùng bất đắc dĩ thì cánh đàn ông mới phải dùng đến thôi. Còn để có thể quyết định được một cái cuộc yêu chất lượng thì vấn đề cơ bản đó là sức khỏe của bản thân mình như thế nào. Vâng, và chỉ có một cơ thể khỏe mạnh thì mới có thể duy trì được sự hưng phấn trong chuyện ấy. Nếu như cơ thể có bệnh về nội tiết, bệnh ở cơ quan sinh dục và các bệnh mang tính đặc trưng giới khác thì đều có thể gây ảnh hưởng lớn đối với hứng thú trong chuyện ấy. Và một cơ thể mạnh khỏe, tâm trạng cân bằng, vui vẻ, đó là điều kiện thiết yếu để luôn tràn ngập niềm đam mê, ham muốn mãnh liệt. Và tuổi tác cũng là yếu tố ảnh hưởng đến thời lượng yêu. Tuổi trẻ có thể có sức khỏe nhưng mà lại có khi lại rất là ít kinh nghiệm, nên cho dù là có khỏe hơn các bậc trung niên đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là biết điều khiển và kéo dài cuộc yêu. Theo các chuyên gia thì chất lượng cuộc yêu mới là quan trọng. Do vậy các cặp đôi nên tìm cách để cả hai cùng thỏa mãn khi được ở bên nhau hơn là tính thời gian để hoàn thành cuộc yêu. Nhưng có một lối sống lành mạnh thì sẽ giúp cho người đàn ông duy trì được phong độ, bản lĩnh vốn có của bản thân. Vâng, nói đến điều này thì Bích Hường nhớ tới một bài báo có viết rằng độ tuổi 50 là độ tuổi hài lòng nhất về tình dục. Điều này có chính xác hay không và tại sao lại như vậy ạ? Thực ra thì hài lòng hay không thì phụ thuộc vào mỗi một cá nhân của mỗi một người. Tuy nhiên thì đối với các quý ông ở độ tuổi 50, lúc bấy giờ là người ta rất là mãn nguyện về cuộc sống của người ta. Người ta tự cảm thấy tự tin hơn về cuộc sống của người ta, bởi vì lúc bấy giờ người ta đã có sự thành đạt về công danh, đã có thành đạt về kinh tế, con cái đã trưởng thành rồi, và cái năng lượng và tình dục của người ta nó cũng tương đối rất là ổn định. Tất nhiên là so với cái thời trai trẻ thì người ta suy giảm đi rất là nhiều, nhưng mà với cái độ tuổi 50 người ta tận hưởng được với lại cái phong độ hiện có của người ta, người ta cảm thấy vui với những phong độ hiện có của người ta, như thế là người ta đã cảm thấy mãn nguyện rất nhiều rồi. Thưa bác sĩ, vậy thì có là mâu thuẫn hay không khi mà ở phần đầu thì chúng ta nói rằng cái độ tuổi trẻ dưới 25 tuổi thì là cái độ tuổi mạnh mẽ nhất, sung mãn nhất. Thế nhưng ở đây thì chúng ta lại nói là 50 tuổi là cái độ tuổi hài lòng nhất về tình dục. Là có mâu thuẫn hay không? Nó hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau, bởi vì rõ ràng là trong tình dục chúng ta xét rất là nhiều yếu tố. Tuổi trẻ chúng ta có sức lực, có quan hệ tình dục nhiều, tần số nhiều, tuy nhiên cái chất lượng của quan hệ tình dục nó không có nhiều bằng những người lớn tuổi, cho nên là cái độ hài lòng của một cặp trẻ khi mà quan hệ tình dục sẽ không thỏa mãn bằng đối với một người trung niên. Trong khi đó, đối với một cặp vợ chồng trung niên, tuy cái tần số nó giảm một tuần một lần, hai tuần một lần, nhưng người ta làm việc nào, làm cuộc nào là ra cuộc đấy, làm phải cho đối phương phải khóc thét lên vì rằng là họ đã cảm nhận được những cái sự hạnh phúc của yêu đương, cho nên là cái chất lượng của quan hệ tình dục lúc bây giờ là khác, cho dù tần số của người ta giảm. Và hai nữa rằng là đối với cái tuổi trung niên và người ta cảm thấy hài lòng với những cái chuyện đó. Đấy, cho nên là sau khi những cuộc quan hệ tình dục, ngoài các yếu tố về cương, về xuất tinh, về khoái cảm, thì người ta phải xét đến cái độ hài lòng toàn diện cho cả cái cuộc quan hệ tình dục. Tôi nói với Khương như này, có những người cương rất tốt, xuất tinh rất tốt, nhưng mà quan hệ xong anh ta hoàn toàn không thoải mái, bởi vì anh ta vẫn lăn tăn rằng là ừ, có thể là vợ mình vẫn chưa muốn thì sao, có thể rằng là vợ mình vẫn còn đang bị đau đớn thì sao. Đấy, cho nên là chính cái sự không thoải mái đấy nó làm cho cái chất lượng của quan hệ tình dục nó bị giảm đi, và người ta đánh giá cái điểm hài lòng nó rất là thấp. Trong khi đó có một cái cặp quan hệ khác mà đạt được độ cương rồi, độ xuất tinh rồi, nhưng mà sau khi kết thúc một cuộc quan hệ tình dục, cả hai vợ chồng đều mơ màng thiêm thiếp trong một giấc ngủ, họ không có gì phải ân hận hối tiếc nữa, bởi vì họ đã cống hiến hết mình cho nhau. Thì đấy mới là sự thoải mái toàn diện của quan hệ tình dục. Cho nên là ngoài những yếu tố cương rồi xuất tinh rồi thì khoái cảm, thì người ta phải tính đến cái điểm mà thỏa mãn cho cái cuộc quan hệ tình dục nữa. Mà như thế thì tuổi trẻ thì thường ít có cái độ thỏa mãn, bởi vì sao? Sau khi quan hệ xong anh vẫn còn muốn nữa, sau khi quan hệ xong anh vẫn còn hối tiếc rằng là ừ, giá như mình kéo dài thêm một tí nữa. Người vợ thì muốn rằng giá như ông chồng thì anh bạn trai của mình phải kéo dài thêm. Thì trong khi đó đối với một cái người có tuổi thì sau khi quan hệ xong người ta hoàn toàn thỏa mãn, cả hai vợ chồng đều rất là hạnh phúc với chuyện đó, thì đấy là nó sẽ có cái chất lượng hơn và cái điểm số mà thỏa mãn toàn diện nó sẽ cao hơn. Vâng, như vậy là đến ở phần câu trò chuyện cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta có thể nói rằng độ tuổi cũng không phải là một cái yếu tố quyết định tới chất lượng của một cuộc yêu, mà vấn đề quan trọng đó là sự đồng thuận, sự thỏa mãn của các cặp khi mà chúng ta làm chuyện đó. Và quan trọng là để một người đàn ông cũng như là một người phụ nữ để có thể làm được việc đó, thì cái người đối tác của mình cũng giúp một cái phần rất là quan trọng, được không ạ? Đúng đấy, hoàn toàn như vậy. Có nghĩa rằng là cái sự thỏa mãn về tình dục nó không phụ thuộc vào cái tần số anh quan hệ bao nhiêu, nó không phụ thuộc vào anh kéo dài như thế nào, mà nó là cái sự mà chấp nhận và hài lòng của từng cặp vợ chồng. Vâng, hãy hài lòng, thế nhưng mà cũng đừng quá lạm dụng. Chúng ta hãy cùng nhớ lại chủ đề của ngày hôm nay, đó là không nên lạm dụng quá nhiều trong chuyện yêu thì Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoài Bắc. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe cho FM tần số 98,9MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình thông qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@gfm.vn hoặc info@gfm.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến thì bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Phấn ong tốt cho đàn ông liệt dương. Phấn ong là những hạt phấn của các loài hoa do ong lấy mật hoa kết dính lại với nhau mà thành, với mục đích làm thức ăn để nuôi dưỡng cho ong con. Đó là những thỏi nhỏ hình thoi, dài 0,6 đến 0,8 cm, hai đầu thuôn tù màu vàng nhạt, đính ở hai bên sườn phía chân sau của con ong. Người ta thu những thỏi phấn ong này bằng cách làm hẹp lỗ ra vào ở thùng nuôi ong, chỉ để vừa lọt thân con ong. Khi ong chui vào tổ sẽ để rớt lại hai thỏi phấn mang bên mình ở phía ngoài. Đem phấn ong sàng sẩy cho sạch tạp chất, rồi sấy khô ở nhiệt độ 40 độ C để diệt men. Phấn ong chứa protein, hydrat carbon, lipid, axit amin tự do, đường khử, vitamin C, vitamin P, khá nhiều vitamin nhóm B, các men và các muối kháng như canxi, phốt pho, sắt, magie, kẽm. Phấn ong vị ngọt nhạt, không độc, có tác dụng bổ dưỡng, trợ dương, ích khí, sinh tinh, tăng cường miễn dịch và khả năng chống đỡ của cơ thể với bệnh tật, làm giảm cholesterol trong máu, điều hòa chức năng của hệ thần kinh. Đàn ông mắc chứng xuất tinh sớm, liệt dương. Dạng nguyên bản của phấn ong được dùng ngay, không phải chế biến. Liều lượng mỗi ngày dùng là 10 đến 15g, có thể dùng phấn ong 25g và mật ong 50g làm thành dạng đặc biệt gọi là lương ong để dùng. Đặc biệt, phấn ong 32g phối hợp với sữa ong chúa 10g chia làm 2 lần uống trong ngày, dùng thời gian dài thì khả năng chữa liệt dương rất có hiệu quả. Bên cạnh đó, theo tài liệu nước ngoài, phấn ong có tác dụng phòng và trị ung thư tuyến tiền liệt với liều uống mỗi ngày là 15g. Ngoài ra, người bệnh đái tháo đường uống liên tục một thời gian dài, mỗi ngày khoảng 4 thìa cà phê bột phấn ong cũng thấy tác dụng rất tốt. Thưa quý thính giả, ái ân không chỉ là đỉnh cao của cảm xúc yêu đương tình cảm mà nó còn mang đến những lợi ích vô cùng lớn lao đối với tinh thần và sức khỏe. Ngoài chế độ ăn lành mạnh thì luyện tập cũng có thể giúp cho các cặp đôi tăng cường ham muốn. Tuy nhiên cần nhớ rằng không nên luyện tập quá sức, có thể khiến bạn mệt mỏi và sản sinh ít hormone sinh dục. Và việc lạm dụng ái ân, yêu quá nhiều hay là quá dày thì cũng sẽ khiến cho cơ thể suy kiệt, mệt mỏi, ốm yếu. Nó hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe, thậm chí là ngược lại. Sức khỏe cũng như nguồn tài nguyên nếu biết khai thác và không biết cách tái tạo bảo vệ thì sẽ có một ngày nó sẽ trở nên suy kiệt. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc địa chỉ email biên tập@joyfm.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Anh, sáng tác nhạc sĩ Xuân Phương, thể hiện ca sĩ Hương Tràm. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng, chỉ mong anh đừng để tình